Băng nổ đắc định này sẽ bao ngày ba mươi ngày mơ ước đúng nỗ lực tu tập mơ ước cũng chẳng làm được gì đâu. Ôi em này là mới mày học cái này xong rồi cái gì thấy ai mà nổ là gì cũng biết liền. Mười ngày tích cực gì đó, năm tích cực, một tháng tích cực gì đó. Một cái mát ra là một cái bằng khen tích cực 10 ngày. Một cái chỉ lông xì bò. Mở bên nhé. Dạ, đi cầm đi cá, cha ná được không thích như sao? Bằng hai lý. Trước tiên hay là lần đầu bọn theo câm đi cá làm cho có được. Cái này anh đi cầm đi cá ra theo nguyên nghĩa là làm cho có được thiền lần đầu, làm cho có được thiền lần đầu nên dịch là đắc định. Lần đầu ở đây là chỉ cho các tầng thiền như lần đầu đắc sơ thiền, như lần đầu đắc sơ thiền phải lần đầu đắc nhị thiền chấm lần đầu đắc vi tưởng vi vi tưởng chứ thiền. Mà nói chung là cái tám chín tầng thiền đó đều mới đắc được cái tầng thiền mình vậy thì ba miền á mà tắt được phần đầu á thì gọi là ai biết cầm cái cá hết, hiểu không? Cũng giống như sắc có bao nhiêu đề mục? Thiền sắc giới có bao nhiêu đề mục? Mấy? 40. 40 là để chung trong cái 4 đề mục của ngũ sắc, còn là 36 đề mục. 36 đề mục thiền sắc. Từ 10 đề mục cách xứ ná. 10 là 1 tứ thi, 10 là 1 vị điểm, 1 là 1 thế trượt, 1 là 1 thế thở, 4 đề 1 thí vô trung tâm đấy, thường đó là một việc thiền sắc đó, rồi 4 đề 1 vô sắc, tổng cộng là 40 là 1. Nghe thì hành giả sau khi giữ gìn quan cứ của bao nhiêu đề mục thiền sắc? 36. Thiền sắc. Trong 40, trong 36 đề mục thiền sắc đó, thì đề mục nào đắc định? Mười là một kỷ niệm không đắc định được. Mười là một kỷ niệm không đắc định được. Như vậy trong 36 đề mục của sắc chỉ có 26 đề mục sắc để đắc định mà thôi. Người giữ quan tướng của 26 đề mục, ghi đi, giữ quan trình quan tướng của 26 đề mục sắc giới để đắc định. Chưa? Nó là gì? Nó là gì? Mười là một ca sinh né. Mười là một tứ thi. Một là một thái trượt. Một là một thái thở. Bốn đề một. Tứ thi tâm. mát đây. Tâm thâm nhập vào thiền quốc, thiền quốc cha na hết ta giới, cảnh của thiền sắc giới luôn luôn là cảnh chế định, cảnh của thiền sắc giới luôn luôn là cảnh chế định. Vậy theo sơ giải và hậu sơ giải, theo sơ giải thì một phần mặt nó phát ra, rồi hậu sơ giải một phần mặt đi ra, thì cảnh của tâm lộ đắc thiền là cảnh chế định cực rõ. Cảnh của tâm lộ đắc thiền là cảnh chế định cực rõ. Phải theo thắng pháp và tiểu lượng á bí tâm mã á sa la hán, thì cảnh của lộ tâm đắc thiền theo đó quá tập cái lượng đúng không ạ, áp lý không có thá sâu thá thì cảnh của tâm lộ đắc thiền là cảnh chế định cực rõ hay rõ. Này diễn tiến như sao cái này, diễn tiến tâm độ như sao, đúng rồi, có đi, lộn căng này lộn căng gì căng gì nhân nó. Dài hơn em. Người nào có thể đắc thiền được? Được. Mẹ muốn sanh đèn bắt đi là mấy cái tâm nào? Ừ. người ta sinh ngày bạn đen bao nhiêu năm phải bạn đen bao nhiêu rồi người dùng giới bao nhiêu rồi bao nhiêu những gì bạn đen trong sách đó có công việc đắc điện không có đắc điện thì đã đạt đi đắc điện thì gọi là lỗi thì gọi là ai biết cầm cái cá không Hứa hẹn. Xong chưa? Chưa. Xong chưa? Chưa. Nên được gọi là chuẩn bị bá rít cầm má. Nên gọi là cận hành. Thuận thứ là năm nổi lên cái mới như hay giống không lộ đắc thiền. Văn chuyển tánh cắt đứt năm chuyện đánh cắt đứt tánh giới để sanh khởi tánh sắc giới. Vậy công lộ đắc nhị thiền tâm này cắt đứt tánh sơ thiền để làm nổi lên tánh sơ thiền nên tánh nhị thiền một phần để làm nổi lên tánh nhị thiền, tức là cắt đứt cái cành cái gốc cũ nó cho lên gốc mới. Thiền thiền có hai loại là thiền thiện là thiền thiện. Thiền thiện là thiền của Phạm Tam Nhân và ba tánh phù hợp, là thiền của Phạm Tam Nhân. Là ba tánh phù hợp phải thiền thiện còn có chín tầng. Biết chín bậc thiền thiện không? Thiền thiện có chín bậc. Rồi, con tính biết về chín bậc thiền thiện không? Nhìn trong bản Niết Bàn. Sơ thiền nè, nhị thiền nè, tam thiền nè, tứ thiền nè, ngũ thiền là năm bậc rồi đúng không? Năm rồi. Không vô vi trí thiền nè, bốn thiền sắc giới nữa. Là chín tầng thiền. Chín tầng thiền đó là của phàm nhân có một ba chín một đó gọi là thiền thiện đúng không? Bảy, tám, bậc thánh A La Hán cũng có chín tầng thiền. Bậc thánh A La Hán cũng có chín tầng thiền gọi là thiền hạnh hay thiền tốt. Gọi là thiền hạnh hay thiền tốt. Đây là bản Liên Nghi Pháp nè. Hôm nay con này là gì? Mình gọi tiền có là tiền hạnh hay tiền di tác cũng tâm một tâm chứ mấy tâm. Hạnh Đi đá sơn thì đi đá gì thì đi đá tam thì đi đá tứ thì cho nên bậc thánh A-la-hán có mấy tầng thiện phải không? Bậc thánh A-la-hán đi vô bậc thánh A-la-hán cũng có 9 tầng thiện chứ, để tổng cộng là 18, số 18 tổng cộng đây là số 10 cẩn thận. Cũng thứ ngô ra khu chuyện tánh là những động lực dục giới của trí gian động lực dục giới của trí có mấy dạy học bài lúc này á, nó nó đây thôi. Tính lộ hả? Nghĩ sao năm không? 4, 5, 3, 4, 5. Mấy? 8, 8. 5. Kia là cảnh chủ mà. 6 tháng 5 tháng khách. Người có bao nhiêu người? Người có bao nhiêu người? Mấy? Bốn thánh quả. Năm người, mà tâm nhân cái bốn thánh quả đúng không? Bốn thánh quả. Năm. Tứ uẩn 26. ở ngủ vững đắc đắc à đắc thiền hả? Đâu có đắc thiền được thì trừ hồi nãy tính bao nhiêu rồi, hồi nãy tính 22 22 có ngũ quận đắc thiền được là bao nhiêu? 7 có vô dục giới, 15 cõi sắc giới. 7 có vô dục giới, 15 cõi sắc giới. Cũng 15 cõi sắc giới trừ cõi vô tự. Dạ. 22 cõi. Chúng tôi gọi là 22 cõi vô ngũ quận đó. Nó đắc thiền đó. 26 cõi đó. Thú hàng. Nếu chúng ta nói nếu hành giả chứng đắc không ngô viên sứ thì có được 23 cõi. Và 22 cõi luôn ngũ quẩn cộng cõi không ngô viên sứ. Nếu hành giả chứng đắc được thì tức vô biên xứ thì có 24 cõi là no, that was tới tới cõi này thôi. Rồi nếu mà Đức Chúa Nguyên Sứ thì phải bỏ cõi này ra. Tại vì Đức Chúa Nguyên Sứ cái vị này có thể chứng Đức Chúa Nguyên Sứ, mà Đức Chúa Nguyên Sứ không thể chứng được không Nguyên Sứ. Ở tầng cao không thể chứng được cái tầng tầng thấp, hiểu cái này không? Cho nên không Nguyên Sứ này nếu chứng được không Nguyên Sứ thì Đức Chúa Nguyên Sứ này không thể chứng được không Nguyên Sứ được. Nên cái người mà chứng được không Nguyên Sứ đó chỉ từ cái cõi này trở về xuống thì chuyến thuyền này thì chỉ có 22 cõi với cái cõi này 23 cõi. Nói chung là chúng ta nhớ rằng cái thiền ở cao thì các giới nên cái cõi mà thức tu viên xứ không bao giờ chứng thiền không cho viên xứ, mà phải chuyến thiền từ thức tu viên xứ trở cao hơn thức tu viên xứ vô sở hữu trí vi tưởng vi tưởng, hiểu cái này không? Còn nếu mà như vậy này mà ở cõi mà vi tưởng vi tưởng xứ thì không thể chứng ba cái tầng thiền thấp này, không thể chứng được nha, mà chỉ chứng được thiền vi tưởng vi tưởng xứ thôi, nghe bằng chỗ đó thôi chứ không có đi xuống được, không tâm chứng thiền thiền thấp được, đúng không? Và cái người tâm lên mình bò trong tay á, hết kiếp này đó xuống gật đó xuống thẳng giới luôn, không có đó xuống sắc giới đâu. Tại trên tầng cõi này đâu có sắc đâu, tu thiền sắc giới, mà không thiền sắc giới thì sanh gì cõi sắc giới được? Thì muốn sanh gì cõi sắc giới phải có cái tâm bãi sắc giới này, đúng không? Muốn sanh gì cõi sắc giới phải có cái tâm bãi sắc giới này, đúng không? Phải không? Mà muốn có tâm bãi sắc giới này phải có thiền sắc giới này, đúng không? Đúng không? Mà trên cõi vô sắc không có sắc thì làm sao tu được thiền sắc? Thì cái này không? Mà ta không tu được thiền sắc thì không thể có cái tâm bãi sắc giới này được, đúng không? Cho nên khi chết cũng không thể rớt xuống khỏi sắc giới được mà rớt thẳng xuống dục giới. Ủa? Cho nên những gì mà ta có trí chưa chứ ta tạo quả không bao giờ ta sẽ về dù chứng đắc thiền nó được, mình ta không bao giờ ta sẽ về khỏi vô sắc. Bởi vì gửi con hát là thành nhân còn kiếp đó luôn. Còn ở khỏi dục giới thì mình ta khỏi sắc giới, còn hy vọng gặp cái bậc để chứng đắc tạo quả. Còn mình sẽ về khỏi đó là cái gì luôn. Cho nên cái người có trí tay mặc dù chứng đắc được thiền vô sắc, người ta nguyện cho thiền vô sắc mà hoại đi để sanh đi qua sắc giới thôi để gặp được đức Phật. Tại vì thiền sắc giới này không, thiền vô sắc này không bao giờ lui sụp xuống, cái tầng thiền cũng lui cái chỗ đó, hiểu cái này không? Rồi nghĩ đi, chưa hết đâu, mấy cái lỗ đắc thiền nè, chưa lý giải mà. Mệt mỏi quá nè, quá mệt hả? Quá, không dạ. Sao có?